Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2241, đệ 2241 chương Ngươi Quá Mức. Ngu Cảnh thật sự là không nghĩ lại nhìn đến Lãnh Ngọc Quân làm chuyện xấu. Cho nên quyết định mắt không thấy tâm không phiền. Phong Thần gật đầu cười nói. Hảo, hắn cũng cho rằng Ngu Cảnh không cần lưu lại nơi này càng tốt. Lãnh Ngọc Quân muốn giảm bớt quan hệ hòa hảo chi ý quá sâu. Ngu Thanh Thiền đi đến Thạch Đình tìm một vị trí ngồi xuống. Ngẩng đầu lạnh nhạt vô cùng nhìn Lãnh Ngọc Quân hỏi. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi mấy năm nay cùng Mặc Nhiễm quá đến còn hảo đi. Lãnh Ngọc Quân dẫn đầu đánh lên thân tình bài. Ngu Thanh Thiền cười nhạo một tiếng. Thác phúc của ngươi, chúng ta quá đến độ thực không tồi, nếu ngươi chỉ là muốn nói này đó. Như vậy cũng đừng lãng phí thời gian, Ngu Thanh Thiền đứng dậy chuẩn bị phải đi. Lãnh Ngọc Quân ánh mắt mịt mờ, mở miệng nói, Tiêu Mạc Ninh muốn đối phó các ngươi, Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Tiêu Mạc Ninh không phải ngươi chủ tử sao? Nhanh như vậy ngươi liền phải bối chủ. Ngươi này hai mặt tính tình xem ra liền tính ra Thâm Nguyên địa ngục cũng không bỏ a. Nghe Ngu Thanh Thiền miệng độc vô cùng nói. Lãnh Ngọc Quân hít sâu một hơi đem kia cổ tức giận áp xuống. Mặc kệ nói như thế nào ngươi đều là ta nữ nhi. Ta cũng không nghĩ nhìn đến các ngươi gặp nạn, những lời này quá dối trá. Ngươi thành công ghê tởm tới rồi ta, Ngu Thanh Thiền trên mặt lộ ra vài phần chán ghét chi sắc. Lãnh Ngọc Quân đột nhiên cảm thấy nàng đem Ngu Thanh Thiền sinh ra tới chính là một sai lầm. Này hoàn toàn chính là cái báo ứng nghiệp chướng. Ngươi nếu là còn muốn đánh cha ta chủ ý nói, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết cái kia tâm đi, Ngu Thanh Thiền đi đến Lãnh Ngọc Quân trước mặt. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, mãn nhãn ghét bỏ, ngươi nhìn xem ngươi, vô luận là diện mạo vẫn là dáng người, kia một chút hảo quá lâu gì. Cha ta lại không phải ánh mắt không tốt, tự nhiên sẽ không tha mỹ diễm gợi cảm mỹ nhân không cần. Mà đến ăn ngươi này đầu quá khí ngựa mẹ thảo, đối với người đáng ghét. Ngu Thanh Thiền miệng có thể độc đến đem nhân khí chết. Lãnh Ngọc Quân xác thật bị Ngu Thanh Thiền khí tới rồi. Đặc biệt là nàng hận nhất người khác lấy nàng cùng Lâu Khanh Khanh so. Mà cái này ghét bỏ lại xem thường nàng người lại là chính mình thân sinh nữ nhi. Ngươi đừng quên ta mới là ngươi thân sinh mẫu thân. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ chúng ta người một nhà đoàn viên một lần nữa hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt? Sao, Lãnh Ngọc Quân lại lần nữa đem đáy lòng tức giận áp xuống. Nàng cảm thấy lấy Ngu Thanh Thiền tính tình, chỉ có thể từ thân tình xuống tay. Ngu Thanh Thiền vươn một ngón tay lắc lắc, ta một chút đều không nghĩ. Trên thế giới này thân nhân ta chỉ cần có cha cùng ca ca như vậy đủ rồi, huống chi ta cảm thấy. Cha cùng Lâu gì thực xứng đôi, cho nên một chút đều không ngại bọn họ kết thành liền cành, Ngu Thanh Thiền tiến đến Lãnh Ngọc Quân bên tai, trong mắt không có chút nào độ ấm, ngữ khí cũng thực lạnh lẽo, cho nên hy vọng ngươi có thể tự giác điểm, không cần lão nghĩ phá hư, bởi vì ngươi không xứng cùng cha ta đánh đồng, hắn hạnh phúc ngươi không có quyền tham dự, Ngu Thanh Thiền. Ngươi quá mức. Lãnh Ngọc Quân lạnh mặt nói, Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai, là chính ngươi muốn cùng ta nói, ta liền nói lời nói thật mà thôi, ngươi liền như vậy sinh khí, xem ra ngươi mấy năm nay tu sinh dưỡng tính làm còn không đến vị a. Lãnh Ngọc Quân hạp hạp con ngươi, lại mở khi nhiều ra vài phần kiên định cùng mịt mờ. Nàng đột nhiên dùng một loại phi thường nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí hô. Thanh Thiền, Ngu Thanh Thiền thực kinh ngạc ngẩng đầu, vốn định nhìn xem Lãnh Ngọc Quân lại muốn chơi cái gì đa dạng thuyết phục chính mình. Ai biết vừa nhấc đầu liền đối thượng Lãnh Ngọc Quân phiếm lam quang hai mắt. Thanh Thiền, Thanh Thiền, Lãnh Ngọc Quân lại nhẹ gọi hai tiếng, khàn khàn thanh âm mang theo một loại quỷ dị cảm, hai mắt chung lam quang càng ngày càng sáng cũng lập lòe vài lần. Hết chương.